Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 2385, chương 2383, người qua ngày. Ngày mai tỉnh ngủ sau, ngươi mang theo ta, chúng ta đi Trương gia nhìn xem, bọn họ không phải thích khi dễ người a, ta đây cũng muốn để bọn hắn nếm thử bị khi phụ tư vị. Ta có chút âm tàn cười nói. Tiểu Cửu ca, Trương gia lão thái gia Trương Hạo sơ tu vi rất mạnh. Ta sợ ngươi ăn thiệt thòi, ngươi vẫn là không nên đi, ngươi có thể tới đây nhìn ta, ta liền đã rất thỏa mãn. Trần Thanh Ân một mặt cảm kích nói, khi dễ nữ nhân của ta chẳng khác nào đánh ta mặt. Ta nếu là không đứng ra, trong lòng biệt khuất, hành tẩu giang hồ nhiều năm như vậy, ngươi cũng là biết tính cách của ta. Ta người này luôn luôn đều là ghét ác như cừu, trong mắt dung không được hạt cát, ta chỗ nào có thể nhìn ngươi chịu ủy khuất của bọn hắn. Ta trầm giọng nói, nghe ta nói như vậy, Trần Thanh Ân hốc mắt đột nhiên lại đỏ lên, đột nhiên liền một cái lần nữa ôm lấy ta, nhỏ giọng nói, tiểu cừu ca, cảm ơn ngươi, bất quá ta vẫn là không hy vọng ngươi đi qua. Vạn nhất bọn họ thật đem ngươi đả thương, trong lòng ta sẽ rất khó chịu. Nhà đầu ngốc, ngươi kỳ thật cũng không hiểu ta tình huống hiện tại. Trương gia người muốn đem ta đả thương, nơi nào sẽ dễ dàng như vậy. Cho dù là ta thật đánh không lại bọn hắn, ta còn có một đám huynh đệ. Huynh đệ chúng ta mấy người tụ cùng một chỗ, liền không có sợ qua ai. Ta trầm giọng nói, tiểu cửu ca. Bằng không ngươi hôm nay liền muốn ta đi. Trần Thanh Ân ngập ngừng nói. Đầu một chút liền chui vào trong ngực của ta. Ta đầu một mộng, hô hấp liền bắt đầu trở nên nặng nề. Một hồi lâu mới nói. Ngươi sẽ không là bởi vì chuyện này. Mới nghĩ, không phải. Ta nghĩ thông suốt, dù sao ta sớm muộn đều là ngươi người. Trần Thanh Ân lần nữa giảm thấp thanh âm nói. Căn bản không dám ngẩng đầu lên liếc lấy ta một cái. Ta sẽ không dậu đổ bìm leo. Liền cho ngươi nói như vậy. Chờ ngày nào bên cạnh ta sự tình tất cả đều chấm dứt. Nếu như ta còn sống, ta nhất định sẽ cưới hỏi đàng hoàng. Đem ngươi theo xuyên tỉnh đưa đến lỗ địa. Cùng ta hào hào sinh hoạt. Ta lại nói, không cho phép ngươi nói lời như vậy. Ngươi nhất định phải sống. Nếu như ngươi không có ở đây, ta liền đi tìm ngươi, trên hoàng tuyền lộ chờ ngươi. Trần Thanh Ân bưng kín miệng của ta, động tình nói, tốt a, ta tận lực sống. Lúc nói lời này, trong óc của ta đột nhiên dần hiện ra Bạch Phật Di Lặc kia nhìn về phía ta ánh mắt oán độc. Lập tức cảm thấy không có lực lượng, ta còn có thể sống sót a. Đây quả thật là một cái ẩn số. Hít sâu một hơi, trong lòng ta đột nhiên đã cảm thấy trở nên nặng nề. Vỗ vỗ nàng bả vai, ôn nhu nói, Thanh Ân muội tử, ngươi đi về trước đi, nhớ rõ sáng mai tới gọi ta, mang ta đi Trương gia. Ngươi yên tâm, ta không có việc gì. Trần Thanh Ân buông lỏng ra ta, nhìn ta chằm chằm nhìn thoáng qua, đột nhiên nhất đài mũi chân, đem đầu tiến tới. Tại ta má bên cạnh hôn một chút, như chuồn chuồn lướt nước bình thường. Ngay sau đó liền quay người rời khỏi nơi này. Tiểu cửu ca, ngươi nghỉ ngơi thật tốt. Trần Thanh Ân nói, quay người mở cửa rời đi. Vừa rời đi không bao lâu, ta đi qua đóng cửa thời điểm. Liền nghe phía bên ngoài truyền đến hét thảm một tiếng. Tiếng kêu này làm ta giật cả mình. Đang muốn nhảy ra ngoài thời điểm. Đột nhiên liền nghe được Trần Thanh Ân cả giận nói. Đại biểu ca, ngươi lại nghe lén chúng ta nói chuyện. Ta liền đánh ngươi sinh hoạt không thể tự gánh vác. Tiểu biểu muội, oan uổng a, ta là đi ngang qua. Đi ngang qua a, bên kia truyền đến Trần Tuyết Huy cầu xin tha thứ thanh âm. Ta gian nhạt cười một tiếng. Đối này đại biểu ca cũng là không thể làm gì. Đây là nơi nào học được mau bệnh. Vậy mà thích nghe lén nhân ra chân tường. May mắn không có làm gì khác người sự tình. lúc ấy cũng là đầu nóng lên, xúc động một chút, bất quá bây giờ đã bắt đầu hối hận. Vừa rồi Thanh Ân muội tử đều đáp ứng, vì sao ta còn muốn làm cái gì chính nhân quân tử? Trực tiếp đưa nàng bắt lại không phải, buổi tối hôm nay sẽ phải gối đầu một mình khó ngủ. Khổ cực rất a, đóng lại cửa phòng, ta nằm ở trên giường, trong đầu cũng không có suy nghĩ nhiều, những ngày này cũng là có chút buồn ngủ, mơ mơ màng màng đi ngủ đi qua. Sáng sớm hôm sau, ta liền nghe được tiếng đập cửa, liền vội vàng đứng lên, mở ra cửa phòng sau, liền nhìn thấy Trần Thanh Ân đứng tại cửa. Hôm nay này muội tử lại đổi một thân trang phục, bím tóc đuôi ngựa cao cao co lại, hơn nữa còn giống như rất nhỏ vẽ lên một chút trang dung, càng lộ ra tịnh lệ phi thường. Mấu chốt nhất là cái hông của nàng còn quấn một đầu màu hồng tạp dề, tiểu gia bích ngọc bình thường. Xem ta lập tức có chút sửng sốt. Trần Thanh Ân nhìn thấy ta như vậy ngây ngốc biểu tình, sắc mặt lần nữa đỏ lên, có chút một giận, người ngốc đứng ở chỗ này làm gì? Nhanh đi rửa mặt, rửa sạch thời gian có vừa mua rửa sạch công cụ, mau chạy ra đây ăn cơm. Ta mỉm cười, nói, Thanh Ân muội tử, này điểm tâm là ngươi tự mình làm sao? Đúng vậy a, ta bao nhiêu năm không có xuống bếp, lần này tự mình làm cho ngươi một trận cơm, ngươi liền đẹp đi. Thanh Ân muội tử cười nói, được rồi, ta lập tức đi rửa sạch, ngươi chờ ta a. Nói, ta quay người vào nhà, vội vàng xoát răng, rửa mặt, liền không kịp chờ đợi chạy vội ra, giữ nàng lại tay nhỏ. Thanh Ân muội tử ngẩng đầu nhìn ta một chút, doanh doanh cười một tiếng, cũng không nói gì thêm, trực tiếp mang theo ta liền hướng phía hôm qua chỗ ăn cơm mà lên. Lần này, chỗ ăn cơm chỉ chúng ta hai người, ta tứ phương một chút, nhân tiện nói, Thanh Ân muội tử, lão gia tử cùng đại biểu ca bọn họ đâu? Bọn họ tại địa phương khác ăn cơm, đại biểu ca bị ta đánh ngã, đoán chừng là tới không được. Thanh Ân muội tử nói, ta uống một ngụm cháo, hơi kém không có phun ra ngoài, không nghĩ tới này muội tử ra tay nặng như vậy. Ta hiện tại có chút bận tâm, về sau cãi nhau thời điểm, có thể hay không đối ta cũng bạo lực như vậy. Hôm nay Thanh Ân muội tử làm mấy cái 10 phần thanh đạm thức nhắm, nhưng là 10 phần ngon miệng, nấu đến cháo cũng là vừa lúc ăn ngon, hại ta điểm tâm ăn đều có điểm chống đỡ. Ngược lại Thanh Ân muội tử ăn rất ít, cơ hồ không chút động đũa, vẫn luôn không ngừng kẹp cho ta đồ ăn. Lập tức cảm thấy hạnh phúc tràn đầy. Kỳ thật, đây chính là ta hướng tới sinh hoạt. Bình bình đạm đạm, nhưng lại lạnh nhạt bình tĩnh. Bình yên hạnh phúc, cùng trước đó cái loại này gió tanh mưa máu giống nhau sinh hoạt so sánh, đây quả thực tốt hơn mấy vạn lần. Này mẹ nó mới là người qua ngày. Ta đem Thanh Ân muội tử làm đồ ăn không sai biệt lắm quét sạch, sau đó 10 phần thỏa mãn đứng lên, vỗ vỗ bụng, nói, tốt, ăn no rồi, nên là lúc làm việc. Ăn ngon à? Thanh Ân muội tử thận trọng hỏi. Ăn quá ngon, ta phát hiện ta Ngô Cửu Âm chính là tổ tông 18 bối đều tích đức, mới gặp người như vậy một cái xinh đẹp lại hiền lành nữ nhân. Ta hơi có chút khoa trương nói. Trần Thanh Ân chỉ là nhìn ta, cười cười cũng không nói chuyện, thập phần vui vẻ bộ dáng. Ta sát một cái miệng, đi qua héo lại cánh tay của nàng, cười nói, đi thôi, mang ta đi Trương gia. Thanh Ân muội tử nghe ta nói như vậy, nụ cười trên mặt đột nhiên liền biến mất, lo lắng nói, tiểu cửu ca, ta xem vẫn là không nên đi. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.